Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 111, Xí Dương Kim Tinh Thú, góc truyện audio.com, Kim Xích Thiêu thân hình chấn động, sở hữu tất cả yêu uy đều lùi về trong cơ thể, hắn vừa sải bước ra, đi vào Tô Nham phía trước lưu cho mấy người một cái bóng lưng, Tô Nham cùng Chu Hạo Thiên Lệ nhìn nhau, âm thầm giơ ngón tay cái lên, người này mới là thật hùng tráng a hát, trọn vẹn so với chính mình cao hơn hai cái đầu, toàn thân tàn mát ra như ẩn như hiện kim mang, lại để cho người không dám trực tiếp. Cái này Kim Xích Thiêu cho Tô Nham cảm giác đầu tiên, cái kia chính là cường, nếu như nói đối mặt Lệnh Hồ gia lão già kia Tô Nham còn nghĩ đến phản kháng, như vậy đối mặt Kim Xích Thiêu, hắn liền tâm tư phản kháng đều sinh không. Hừ, Lệnh Hồ gia cái kia bang nguyên vũ cảnh lão gia hỏa lão tử đều biết ngươi hẳn là gần trăm năm mới tấn chức a, ai nói với ngươi lão tử chết rồi, nãi nãi, các ngươi Lệnh Hồ gia toàn bộ đều chết sạch, lão tử cũng không chết được. Kim Xích Thiêu hừ lạnh một tiếng, nói chuyện không lưu tình một chút nào, mặt khí lão già kia sắc mặt một hồi bạch một hồi tím, nhưng lại không dám động nộ. Tại hạ Lệnh Hồ Thế Gia Lệnh Hồ Triển, Kim Huynh nói chuyện không khỏi quá không để cho Lệnh Hồ Thế Gia mặt mũi a. Lệnh Hồ Triển trong giọng nói mang theo một tia không vui, nhưng là hắn cũng biết dùng thực lực của mình, khẳng định không phải cái này Xí Dương Kim Tinh Thú đối thủ, 100 năm qua đi thằng này xuất hiện lần nữa, chỉ sợ toàn bộ Đông Lăng đều không có mấy người là cái này người man dợ đối thủ. Lão tử tại sao phải cho các ngươi Lệnh Hồ Thế Gia mặt mũi, ngươi tại lão tử tĩnh tu địa phương ra tay, quấy rầy lão tử thanh tĩnh, bất quá lão tử hiện tại tâm tình tốt, không cùng ngươi so đo, ngươi cút nhanh lên a. Kim Xích Thiêu mở miệng một tiếng lão tử, khí Lệnh Hồ Triển toàn thân run rẩy. Phía sau Tô Nham mấy người nhưng lại che miệng cười thầm, mẹ, đây mới thực sự là mãnh nhân a hát, nhìn một cái người ta, nói chuyện nhiều khí phách há miệng tựu lại để cho nguyên vũ cảnh cao thủ xéo đi, khí chất này còn có thể lại ngạnh một điểm à. Đúng lúc này, lại là ba đạo thân ảnh từ xa không bay vụt mà đến, ba người này, hai cái lão già, một cái bà lão, từng cái đều là nguyên vũ cảnh cao thủ, nhưng lại mặt khác tam đại thế lực cường giả xuất hiện. Tô Nham trong lòng một hồi phiền muộn, cái này cũng quá đem mình đem làm chuyện quan trọng đi à nha, đối phó chính mình, phạm được chứ xuất động bốn cái nguyên vũ cảnh cường giả sao? Hắn nào biết đâu rằng, kỳ thật trước mắt bốn người này bản thân cũng là đối đầu, bốn thế lực lớn tầm đó lên tới trưởng lão hạ đến đệ tử, đều tại giúp nhau tranh đấu, lần này ra tay đối phó Tô Nham, hoàn toàn không có chuyện thương lượng trước mấy lão già này xuất hiện ở chỗ này có lưỡng cái mục đích, một cái là môn hạ bị giết chết mấy chục cái đệ tử hạch tâm, chọc giận tới nguyên vũ cảnh cường giả, cái khác cũng là muốn nhìn một cái này người trẻ tuổi Tô lão ma đến cùng trường bộ dáng gì nữa, vừa mới xuất hiện tựu nhấc lên Đông Lăng sóng lớn sóng. Bách Nhiên không thấy Kim Huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đi đầu một vị lão già, mặc rộng thùng thình áo choàng, trên đầu không có vài cọng tóc, trường một trương khuôn mặt tươi cười, vừa xuất hiện tựu đối với Kim Xích Thiêu ôm quyền, xem ra trăm năm trước tựu nhận thức. Thường Mộc thừa dịp lão tử hiện tại tâm tình tốt, các ngươi cút nhanh lên trứng. Kim Xích Thiêu đại trừng mắt, ai trứng đều không. Góc truyện audio.com Mùa, nói chuyện không có chút nào khách khí, cái kia gọi Thương Mộc lão già tựa hồ biết rõ Kim Xích Thiêu tính tình tuyệt không sinh khí, ngược lại vui tươi hớn hở đấy. Kim Huynh, đã cái này Thiên Loan Sơn là ngươi thanh tu chi địa, Thương Mỗ tự nhiên sẽ không đã quấy rầy, ngươi đem sau lưng mấy cái tiểu tử giao cho ta, ta lập tức tựu đi, như thế nào? Thương Mộc mở miệng nói ra, Tô Nham chờ trong lòng người lập tức khẩn trương, bọn họ cùng cái này Kim Xích Thiêu tố không nhận thức, đối phương chắc chắn sẽ không vì bọn họ cùng bốn thế lực lớn là địch đấy. Cái này mấy tiểu tử kia lão tử bảo vệ rồi, các ngươi cút đi. Không ngờ cái này Kim Xích Thiêu trực tiếp vung ra như vậy thuộc loại trâu bò một câu, thiếu chút nữa không có đem cái kia Thương Mộc cho tức chết. Kim Huynh, cái này mấy tên tiểu tử giết chết ta Thiên La Điện mấy chục đệ tử hạch tâm, nhất định phải đã bị trừng phạt, đã Kim Huynh muốn bảo vệ Thiên La Điện tự nhiên muốn nể tình, như vậy, người đem cái kia Tô Nham giao cho lão phu sẽ xảy đến. Thương Mộc cắn răng nói, hắn cảm giác mình đã làm ra lớn nhất nhượng bộ. Lão tử bảo vệ đúng là Tô Nham, ngươi không muốn rong dài rồi, thừa dịp lão tử không có bão nổi, cút nhanh lên. Kim Xích Thiêu lông mày nhíu lại, rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Kim Huynh, ngươi không sẽ vì một cái nho nhỏ tán tu cùng bốn thế lực lớn là địch à? Thường Mộc sắc mặt phát lạnh nhắc nhở, ngươi tại uy hiếp ta. Kim Xích Thiêu khí thế chấn động, yêu uy lập tức phố tản ra đến, cảm thụ được hắn cái này của yêu uy, Thương Mộc trong nội tâm lập tức cả kinh. Hắn tu vi như thế nào tăng lên nhiều như vậy, so trăm năm trước không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Trước mắt cái này bốn cái nguyên vũ cảnh cường giả, cái này Thương Mộc là một người duy nhất trăm năm trước tựu được chứng kiến Kim Xích Thiêu thực lực, khi đó tuy nhiên cường hãn, nhưng là xa xa không kịp hiện tại, trong nội tâm không khỏi rung động. Thương Mỗ không dám uy hiếp Kim Huynh, chỉ là Kim Huynh ẩn nấp Bách Nhiên, có lẽ không muốn vừa xuất hiện tựu cùng Đông Lăng là địch cha. Thương Mộc khẩu khí nhu hòa không ít, cũng đừng nói lão tử không để cho các 14 thế lực lớn mặt mũi, Thiên Loan Sơn chính là lão tử địa bàn, Thiên Loan Sơn bên ngoài sự tình lão tử không hỏi qua, các ngươi cút nhanh lên. Kim Xích Tiêu tùy ý phất phất tay. Hừ, Kim Xích Tiêu, đã sớm nghe nói ngươi trăm năm trước uy chấn Đông Lăng, Sở Mỗ cũng không tin, ngươi muốn bảo vệ cái này mấy tên tiểu tử cũng phải có thực lực bảo trụ mới được. La Phù Môn vị kia Nguyên Vũ cảnh trưởng lão vẻ mặt không phục, đối phương mở miệng một tiếng lão tử, mở miệng một tiếng xéo đi, trong lòng của hắn đã sớm động tức giận, có thể tấn chức Nguyên Vũ cảnh, không người nào là thiên tư chắc tuyệt thế hệ, vênh váo hung hăng. Gặp người này tức giận, Thương Mộc trong nội tâm lập tức cười lạnh, người khác không biết Kim Xích Tiêu cường hoành, hắn nhưng lại biết rõ, quả nhiên, người nọ vừa dứt lời, Kim Xích Tiêu một cái tát tựu đánh ra. 3. Không cách nào tưởng tượng năng lượng, hư không run rẩy, tí ti hắc tuyến tràn ra, cái kia trưởng lão tựa hồ cũng sớm có chuẩn bị, ra sức phản kích đánh ra một vòng kim sắc mặt trời, cái này luân mặt trời, tại Kim Xích Tiêu một tát này phía dưới, trực tiếp đập toái, cực đại bàn tay uy thế không thấy, vỗ vào cái kia trên thân người. Huyết vụ tràn ngập yêu uy vô song, một cái. Gocchuyenaudio.com, tát đập toái một cái Nguyên Vũ cảnh cường giả cánh tay, mọi người đều bị hoảng sợ. Tô Nham cùng Thiên Lệ nhìn nhau, khóe miệng nhịn không được một phát, mãnh nhân, tuyệt đối mãnh nhân a hát, quá mãnh liệt, đây chính là Nguyên Vũ cảnh cường giả, thậm chí ngay cả hắn một cái tát đều bù không được. Không biết lớn nhỏ, đoạn ngươi một tay, cho rằng trừng phạt ba thức ở trong, đều cút ngay cho ta, bằng không tựu vĩnh viễn không cần đi rồi. Kim Xích Tiêu hét lớn một tiếng, bốn người nào dám lãnh đạm, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tô Nham cùng Chu Hạo Thiên Lệ ba người đều là dùng đến sùng bái ánh mắt nhìn Kim Xích Tiêu, đang suy nghĩ cái gì thời điểm mình cũng có thể như vậy làm dáng một bà, thật sự quá làm dáng rồi, lại để cho Nguyên Vũ cảnh cường giả xéo đi, nhiều thuộc loại trâu bò a hát. Tiểu Nham tử, có như vậy một đại nhân vật bảo vệ chúng ta, về sau tại Đông Lăng chẳng phải là có thể đi ngang. Chu Hạo hai mắt tỏa ánh sáng. Muốn cái gì đâu rồi, vừa rồi Kim Tiền Bối có thể nói tinh tường, Thiên Loan Sơn là địa bàn của hắn, Thiên Loan Sơn bên ngoài, hắn khái không hỏi qua, nói cách khác Thiên Loan Sơn ở trong, bảo vệ chúng ta bình an, ra Thiên Loan Sơn, bốn thế lực lớn làm theo sẽ không bỏ qua chúng ta. Tô Nham nói, hắn nhưng bây giờ suy nghĩ Kim Xích Tiêu vì sao phải tự chính mình, chẳng lẽ thật là bởi vì đối phương xâm nhập địa bàn của mình đơn giản như vậy ấy ư, kẻ đần mới hội cho rằng như vậy. Đa tạ Kim Tiền Bối cứu. Tô Nham đối với Kim Xích Tiêu ôm quyền, không cần cảm ơn, lão tử là hướng về phía hắn đến. Kim Xích Tiêu uốn éo xoay người, ngón tay chỉ hướng Truy Phong, nói tiếp. Bất quá tiểu tử ngươi cũng rất phù hợp lão tử khẩu vị, chiếm núi làm vua, đồ sát bốn thế lực lớn đệ tử hạch tâm, cái này phách lực cái này thủ đoạn, lão tử ưa thích ha ha. Kim Xích Tiêu cười to hai tiếng, thân thể hướng về phía dưới trị lạc. Tô Nham lông mày nhưng lại nhăn, cái này Kim Xích Tiêu bản thể chính là Xí Dương Kim Tinh Thú, coi như là dị thú bên trong đích một loại, hắn mục tiêu hướng về phía Truy Phong, rất có thể không ổn. Không cần lo lắng, hắn đối với ta không có ác ý, ta có thể đủ cảm thụ đạt được Xí Dương Kim Tinh Thú tuy nhiên là dị thú, nhưng là huyết mạch lại muốn mình mở khải, người này dị thú huyết mạch không có mở ra, của ta bản thể là Hoàng Kim Chiến Câu, bản chất cùng Xí Dương Kim Tinh Thú có chút tương tự, nếu như ta đoán không lầm, hắn là muốn để cho ta giúp hắn mở ra dị thú huyết mạch. Truy Phong nói, mở ra dị thú huyết mạch. Tô Nham nghi hoặc Truy Phong chẳng qua là linh vũ cảnh yêu thú mà thôi, như thế nào trợ giúp Kim Xích Tiêu lớn như vậy yêu mở ra huyết mạch. Năng lực của ta tuy nhiên bất hạnh, nhưng là của ta truyền thừa trí nhớ có thể trợ giúp hắn đạt được chính mình truyền thừa trí nhớ, do đó mở ra dị thú huyết mạch. Truy Phong tùy tiện nói một câu, cũng là hàng thân rơi xuống. Cách chương.